Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 210, người trước gục ngã người sau tiến lên. Lão Ngô nhất mạch lợi hại nhất thuật pháp chính là thỉnh thần thuật. Ngay cả Ngô Thiên đến cuối cùng đấu pháp lúc, đều dùng là thỉnh thần thuật. Nhưng không biết có phải hay không là có cái gì xuất hiện sai lệch. Hắn mời tới không phải là thần, mà là tới từ địa ngục ác quỷ. Tiếu Thừa Càn trong nháy mắt già nua dung nhan. Nói rõ hắn muốn động dùng thuật pháp rất là không được. Dương Thịnh sắc mặt rất khó nhìn. Phỏng chừng cũng thì không muốn bị thương nữa. Ở Tiếu Thừa Càn đi nguyền rủa dừng lại trong nháy mắt. Liền trống lên cái kia vận mệnh chi hà. Tuệ Căn Nhi vẫn còn ở ho khan. Theo hắn một bên ho khan. Một ít bọt máu tử không ngừng từ bên miệng hắn phun ra mà ra. Dần dần, hắn cũng sẽ không động. Vào lúc này, không khỏi một đạo kim sắc lưu quang từ trên người Tuệ Căn Nhi nổi lên. Dương Thịnh một cái quay đầu, muốn duỗi tay nắm lấy. Thế nhưng đạo lưu quang tốc độ cực nhanh liền xông về tòa kia cô miếu. Dương Thịnh cái gì cũng không nắm. Trên mặt hiện ra thần sắc mê mang. Mà ta phát hiện, Tuệ Căn Nhi trên cánh tay cái kia long hình xâm biến mất. Mà Tuệ Căn Nhi hoàn toàn bất động. Lòng ta rất đau. Vào lúc này, ta cũng biết cô miếu khẳng định ẩn núp bí mật to lớn. Ta không thể lại nhìn thấy bất luận kẻ nào chết đi. Ta phải nhanh lên một chút đi nơi nào. Vào lúc này, ta đã không cần Như Tiết không ngừng thúc giục ta. Ta thật giống như đến bây giờ mới hiểu được Như Tiết tâm ý. Anh, người tiếp tục đi thôi. Lần này nên ta, nói chuyện là Cường Tử. Thừa Nhất Ca, ta cũng nên dừng lại. Ta muốn cơm sáng đi theo Thừa Càn. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là Thừa Chân. Thừa Nhất Ca, Thừa Thanh Ca, ta nói được cùng Thừa Chân đồng thời. Giọng nói của Thừa Nguyện Tiểu Tiểu. Tại sao các ngươi từng cái đều lưu lại đến, có được hay không? Đáng tiếc, ta đã không nói ra lời. Cổ họng đau hãy cùng giống như lửa thiêu. Con mắt thật là đau. Trước mắt huyết sắc bao trùm một tầng lại một tầng. Ta chỉ là nhìn thấy. Làm Dương Thịnh quay đầu lúc trở về. Mấy cái thiên binh thiên tướng xuất hiện. Hướng Dương Thịnh lướt đi. Đây là Tiếu Thừa Càn ham hở một chiêu. Đã từng ta thấy hắn dùng quá. Nhưng là, Dương Thịnh trên mặt lại hiện ra khinh miệt thần thái. Nhìn dáng dấp, hắn thì không muốn cho dừng lại tam quá nhiều người thời gian chuẩn bị. Cho nên, cũng không muốn cùng Tiếu Thừa Càn dây dưa dáng vẻ. Đối mặt những triệu hoán đó tới thiên binh thiên tướng, trực tiếp dùng vận mệnh chi hà lực lượng mạnh mẽ xông tới. Sau đó cả người xông về Tiếu Thừa Càn. Những thiên binh thiên tướng kia mặc dù lợi hại, có thể thế nào là vận mệnh chi hà, kia thuần túy mà hùng hậu linh hồn lực đối thủ. Cho nên, đến Dương Thịnh vọt tới trước mặt Tiếu Thừa Càn thời điểm, những thiên binh thiên tướng kia từng cái bể tan tành, thật là không biết tự lượng sức mình. Dương Thịnh trong mắt lộ ra khinh miệt, hình như là đang nói Tiếu Thừa Càn xuất hiện ở nơi này là một chuyện tiếu lâm. Ít nhất Tuệ Căn Nhi trả lại cho Dương Thịnh tạo thành tổn thương to lớn. Cũng không biết là phô trương hay lại là hút lấy Tuệ Căn Nhi mới vừa rồi dạy cho hắn giáo huấn. Dương Thịnh cũng không có dùng quả đấm đối phó Tiếu Thừa Càn, mà là lam sắc vận mệnh chi hà lực lượng ngưng tụ thành một cái đại thủ. Hướng Tiếu Thừa Càn thoáng cái bắt đi. Sẽ để cho ngươi ở đây con sông chung vĩnh sinh đi. Dương Thịnh giống to một câu. Một chiêu này ta thấy thần dùng qua. Cưỡng ép rút ra nhân hết thảy. Tiếu Thừa Càn thực ra có thể tránh. Có thể không khỏi hắn chợt hướng bàn tay lớn màu xanh lam tiến lên. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất đều có thể nhìn thấy linh hồn hắn phải bị lôi kéo mà ra. Nhưng một lượng bước rộng cách, hắn vẫn vọt tới trước mặt Dương Thịnh. Miễn cưỡng ổn định linh hồn. Trần Thừa Nhất có tư cách chiến thắng ta. Một mình ngươi đường ngang ngõ tắt có tư cách gì? Vào lúc này, Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên hướng về phía Dương Thịnh hét lớn một tiếng. Thoáng cái đưa ra tay phải hắn. Hoàn toàn biến thành đen tay trái chợt một chút bắt Dương Thịnh bụng kia phiên quyển vết thương. Bị sư phụ dùng thiên lôi phá vỡ. Dùng Tuệ Căn Nhi dùng quả đấm đánh. Cái kia vết thương rách lớn hơn. nhưng không có máu tươi chảy ra. Phiên quyển đến bắp thịt có từng tia quỷ dị tử sắc hoa văn. Hiển nhiên Tiếu Thừa Càn lần này để cho Dương Thịnh phòng bị không gấp. Màu đen kia bên phải tay nắm lấy Dương Thịnh vết thương sau này. Tay kia thượng màu đen liền nhanh chóng hướng Dương Thịnh vết thương vọt tới. Ánh mắt của ta rất đau. Ta không nhịn được nhắm một chút cặp mắt. Đạo thuật thiên biến vạn hóa. Có chút lạ không có nghĩa là không có. Tiếu Thừa Càn thỉnh thần thuật căn bản là che giấu. Hắn đến cuối cùng chân chính phải dùng là một chiêu này chớ chú thuật. Tay hắn cũng không phải là màu đen, mà là bị một tầng màu đen nguyền rùa bao phủ. Bởi vì lấy thọ nguyên làm tế tự, cho nên này nguyền rùa quá lợi hại. Lợi hại đến mắt trần có thể thấy màu đen. Này thuật pháp rất tà, nhưng dùng người khác là một người tốt. Tiếu Thừa Càn. A, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh ở lần đầu tiên hét thảm một tiếng. Mắt thấy vết thương của hắn liền bắt đầu thối rữa, khép lại, lại thối rữa, cực giống đã từng hắn. Khi ta nghe tiếng hét thảm này, khi mở mắt ra sau khi vừa vặn nhìn thấy trong cơn giận dữ Dương Thịnh, một quyền đánh vào Tiếu Thừa Càn trên người. Tiếu Thừa Càn nhục thân như thế nào cùng Tuệ Căn Nhi so sánh? Hắn cái gì cũng không kịp nói. Từ miệng mũi phun ra máu tươi bắn Dương Thịnh đầy đầu đầy mặt. Hắn giống như một mảnh lá rơi trong gió hướng không trung phiêu linh đi. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thừa Chân. Thật giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Ta không nhìn thấy Thừa Chân biểu tình. Chỉ là nhìn thấy một mặt lại một mặt trận kỳ từ Thừa Chân trong tay bắn ra. Vững vàng cắm ở bể trong đá. Hết thảy đều đâu vào đây. Thừa Nguyện ở đạp bước cương. Một cái tản ra hào quang màu vàng đất. Bị hoàn chỉnh một con dao long vờn quanh trận ấn hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng bầu trời. Về phần Cương Tử, ngồi xếp bằng ở giao lộ, trên người bắp thịt quỷ dị lên xuống. Một cổ hồng hoang khí tức ở trên người hắn không ngừng lan lộn. Hắn biểu tình một mực ở biến hóa. Dần dần, càng ngày càng lạnh giá. Đông là Tiếu Thừa Càn nặng nề lạc thanh âm. Ta nghe thấy hắn cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân nói đến. Hắn có thương tích, tuệ đại gia, chấm ngoặc kép, nhưng là, Tiếu Thừa Càn lời nói cuối cùng là còn chưa nói hết. Cũng chưa có tiếng thở, lại vừa là một đạo kim sắc lưu quang từ trên người Tiếu Thừa Càn bay lượn mà ra. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng tòa kia cô miếu bay đi. Dương Thịnh theo thường lệ muốn phải bắt được, lại bị bỗng nhiên tới đất rung núi chuyển, dao động thân thể có chút không yên. Tiếu đại thiểu, ánh mắt cu à ta rơi vào trên mặt hắn, đã từng tuấn mỹ như thế gương mặt, đến lúc này, dừng lại ở sen vào trung niên cùng tuổi già giữa già nua cùng tang thương. Nhưng là, ta còn giống như là nhìn thấy hăm hở hắn, đứng trước mặt ta, sau đó cười giao trái tim yêu hộp xì gà đưa cho ta. Kia một cái nổi gió vách đá, kia một trận muôn người chú ý cúng tế bên trong. Hắn lại một lần nữa đưa tay ra, tháo ra trên người của ta sợi dây. Lòng ta không đau, chính là lạnh lùng hại. Như tuyết nhẹ nhàng đưa tay, dùng trắng như tuyết ống tay áo, mơn trớn ta cặp mắt. Phía trên không có nước mắt, là đỏ tươi huyết. Lúc này, nói cái gì cũng vô dụng. Còn lại chính là đi xuống. Phía trước áp lực quá lớn, ta sắp bị ép khom người. Đi ở bên cạnh ta nhân, tình huống cũng tốt không bao nhiêu, nhưng coi như trèo ta cũng phải leo lên. Tiếu Thừa Càn cuối cùng cũng ở đây nói cho ta biết một chuyện. Đó chính là Dương Thịnh trên người vẫn có ám thương, là Tuệ đại gia lưu lại. Dù sao nguyền rủa là hướng nhân yếu ớt nhất địa phương đi. Trong nháy mắt liền biết rõ Dương Thịnh tình huống. Hắn vẫn còn ở cho ta truyền tin tức đi, cho ta cùng Dương Thịnh trận chiến cuối cùng. Đất rung núi chuyển là Thừa Chân trận pháp làm ra động tới tĩnh. Nhưng loại này động tĩnh hiển nhiên là trói không được Dương Thịnh. Chỉ là để cho bước chân hắn hơi chút thay đổi chậm một chút. Nhưng là, Dương Thịnh hay là ở đi trước. Vào lúc này, tối hoàn thành trước hết thảy là Thừa Nguyện. Ở đất rung núi chuyển bên trong, đỉnh đầu của nàng thượng cái kia thổ hoàng sắc trận ấn đầu tiên là bay về phía Dương Thịnh. Đây cũng là một loại truyền thừa sao? Đến từ nguyên gia liên quan tới ấn truyền thừa. Ta nghĩ tới có một lần Thừa Nguyện hết sức phấn khởi nói với ta. Nàng đi quỷ thị, tìm tới gia gia của nàng. Lại nghĩ tới nàng thần sắc có chút chán trường dáng vẻ. Nói với ta, liền là không dám nói cho Nguyên Ý đại ca. Sợ hắn quá mức kích động. Nguyên lai Thừa Nguyện cũng là được bí mật truyền thừa. Ở trận ấn kích bay ra ngoài một khắc kia, Thừa Nguyện thủ quyết không ngừng. Nàng chỉ là đang sử dụng rất phổ thông lôi quyết, nhưng là rất lợi hại a. Đem Nguyên gia truyền thừa cùng lão Lý nhất mạch thuật pháp kết hợp với nhau. Trận khắc ở Dương Thịnh trên đầu không ngừng bay vòng vòng. Ở Dương Thịnh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một con thuồng luồng liền từ trận ấn trung bắn ra, vững vàng cuốn lấy Dương Thịnh. Cùng lúc đó, Thừa Nguyện thủ quyết hoàn thành, từng đạo sét hướng Dương Thịnh bụng vết thương nổ ầm xuống. Ở trong đó thậm chí xen lẫn kim sắc thiên lôi. Thừa Nguyện cũng đến trình độ này sao? Ta cặp mắt lại bắt đầu đau nhói. Lại nhìn thấy Thừa Chân lấy sau cùng lên một cán trận ký. Xen vào ở trước người mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.